Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113, bảo vật tới tay. Chí năng chiến xa không nói hai lời, lôi kéo Ngưu Phi Bạch hướng một cái phương hướng phi hành đi qua. Đến cùng muốn làm gì? Ngưu Phi Bạch một mặt mộng bức. Tiểu Ngưu, ngươi đừng có gấp, đợi lát nữa ta nói cho ngươi tô nghĩa kế hoạch. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Ấn tuổi tác coi là, hắn xác thực đại suất Ngưu Phi Bạch không ít. Hô một tiếng Tiểu Ngưu cũng là có thể. Tiểu Ngưu, Ngưu Phi Bạch nuốt nước bọt, sắc mặt có chút phức tạp. Đợi đến chí năng chiến xa rời đi về sau, Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra lang gia giới, đem Tiểu Tiện kêu gọi ra. Đối với hắn phân phó nói, Tiểu Tiện, ngươi chờ ở tại đây, chờ ta cùng Lão Ngô trở về thời điểm. Nếu có người truy kích chúng ta, ngươi thì thừa cơ không phòng bị đánh lén bọn họ. Không có vấn đề, Tiểu Tiện một mặt nhẹ nhõm, nói ra, hấp thu kiếm chi bản nguyên thạch năng lượng. Hắn đã khôi phục trạng thái, cho dù đối mặt thông thần cảnh nhị trọng võ giả cũng không sợ chút nào. Tô Nghĩa nói xong, thả người nhảy xuống phi hành khí, tiếp lấy mở ra vũ rực, hướng hòn đảo bay bắn xuyên qua. Tô Nghĩa còn có loại thủ đoạn này. Nhìn qua Tô Nghĩa rời đi phương hướng, Tiểu Tiện gương mặt ngạc nhiên. Lúc này trên hòn đảo hư không bạo phát ra một mảnh kịch liệt tiếng đánh nhau. Cả hòn đảo nhỏ cũng tại lúc này lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong. Tô Nghĩa biết, khẳng định là Ngô Chiết dẫn người cùng hải tộc nhân chém giết. Hiện tại chính là chui vào hòn đảo thời cơ tốt nhất. Hắn không có chút nào do dự, bỗng tăng tốc độ. Nguyên bản, hòn đảo xung quanh vùng biển dày đặc lấy đại lượng hải yêu thú. Nhưng thông thần cảnh võ giả chém giết tạo thành lực sát thương quá khổng lồ. Bọn họ khả năng sợ hãi bị tác động đến, ào ào tiềm nhập trong nước biển lẩn trốn đi. Tô Nghĩa bay thấp trên hòn đảo, sau đó hướng bốn phía quan sát một chút. Trên hòn đảo khắp nơi đều là trông coi hải tộc nhân. Bất quá, lúc này thì bọn hắn cùng hải yêu thú một dạng, cũng đều tự tìm địa phương lẩn trốn đi. Cho nên, căn bản không có phát hiện hắn đến. Tô Nghĩa dễ như trở bàn tay đi tới bên ngoài thung lũng chân núi. Tìm một cái so sánh ẩn nấp địa phương, bắt đầu đào móc. Một bên khác, Ngô Chiết bốn người liên thủ đối địch hải tộc nhân. Tuy nhiên, bọn họ nhân số chiếm ưu, ẩn áp chế hải tộc nhân. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hoặc là đánh giết hải tộc nhân, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Ngô Chiết, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói hải tộc nhân bị trọng thương sao? Hắn làm sao còn như thế dữ dội? Lão giả râu bạc trắng phát hiện không đúng, hướng Ngô Chiết chất vấn lên. Ngô Chiết lòng dạ biết rõ, hải tộc nhân tuy nhiên thụ thương, nhưng cũng không phải là cái gì trọng thương. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ không nói thật, liền tìm cái cớ, gia hỏa này khẳng định phục dụng thánh dược chữa thương áp chế thương thế. Chúng ta tại kiên trì một hồi, nhất định có thể đem hắn cầm xuống, chỉ có thể dạng này. Hói đầu lão già có chút bất đắc dĩ, bảo vật gần trong gang tấc, chỉ cần đánh bại hải tộc nhân liền có thể đạt được. Cho nên chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm. Ngay tại Ngô Chiết bọn người cùng hải tộc nhân chém giết thời khắc, Tô Nghĩa đã thành công đào bới ra một đầu địa đạo, tiến nhập trong sơn cốc trong trận pháp. Sau đó, hắn liền đem 8 cái bảo vật một tổ bưng, tiếp lấy xuôi theo thông đạo lui trở về. Quá trình này không ai chú ý tới. Dù sao, tại tất cả mọi người trong tiềm thức, Triệu Linh đại trận không cách nào bị phá trừ. Cũng không có người có thể tiến vào bên trong. Tô Nghĩa đắc thủ về sau, cấp tốc hướng đường cũ trở về. Ngay tại Tô Nghĩa sau khi đi không bao lâu, Ngô Chiết vụng trộm hướng Triệu Linh đại trận nhìn lướt qua. Làm phát hiện trong trận pháp bảo vật đều không thấy bóng dáng lúc, trên khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt ý cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.